Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 113, người vô tâm. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Thần Tịch nhìn hai người bọn họ không có ý kiến gì cũng không nói tiếp. Tiếp tục ăn cơm, Lâm Tuấn Thần suy nghĩ một hồi mở miệng nói. Công chúa, không bằng đi cùng lục đệ đến quân doanh để hỗ trợ đi. Một người muốn dạy cho 100 người chỉ sợ không dễ dàng. Không bằng ta đi theo trợ giúp, ở chung với lục đệ đã lâu, ta cũng biết một chút dược. Hơn nữa, trong quân có không ít người đều là người thô lỗ, không biết chữ, cần dạy một chút. Nghe vậy Thần Tịch bỗng nhiên cười nở hoa, nhìn chằm chằm Lâm Tuấn Thần vui mừng nói. Vẫn là Tuấn Thần lo lắng chu đáo, liền làm như vậy đi. Bất quá đã đề xuất như vậy thì phải làm thống nhất một chút. Làm cho những người trong quân học chữ, văn võ song toàn mới tốt. Đúng vậy, Tuấn Thần, chuyện tình dạy chữ cho binh sĩ ta liền giao cho ngươi. Ta tính tính, khiến cho bên người các thiếu tướng đều có một người binh văn nghệ. Dạy đọc sách viết tự, mỗi ngày để cho mọi người để ra nửa giờ để học chữ. Ta cũng không cần mọi người trở thành cái tú tài gì. Tận tâm học để dùng là được rồi. Về sau đừng bị người khác lừa là được. Lâm Tuấn Thần ghé mắt nhìn nàng. Công chúa, cái binh văn nghệ là cái gì? Ngạch, nơi này không có binh văn nghệ sao? Thần Tịch đảo qua mặt mọi người. Phát hiện mọi người đều là khó hiểu. Đành phải kiên trì nói. Chính là biết chữ hội văn. Hơn nữa có điểm tài nghệ. Tỷ như ca hát khiêu vũ linh tinh, mấy người nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, bên trong quân doanh làm sao lại muốn cái loại người này? Làm sao vậy, công chúa, tướng sĩ là bảo vệ quốc gia, không phải xem diễn, Bắc Đường Liên Vân thực khách khí nói ra mọi người tiếng lòng. Ai ngờ đến Thần Tịch vừa nghe liền bật cười, nhìn chằm chằm vài người nam nhân bọn hắn cười nói, ai nói là xem diễn a, các ngươi cũng quá. Cụ kỹ, cái gọi là binh văn nghệ là chỉ tài nghệ tốt hơn một chút mà thôi. Lại biết một chút nghệ, ở ngày thích hợp yến hội hay gì đó thì tăng thêm không khí vui đùa một chút àm thôi. Công chúa, việc này không ổn, quân doanh không cần con hát. Ta dựa vào, cái từ này là một từ chửi của TQ dịch qua. Cái gì là con hát? Binh văn nghệ hiểu hay không? Đa tài đa nghệ. Thần Tịch đã phi mất vài ánh mắt phi đao đi qua độc sát chúng nam. Các ngươi không cần lo lắng, ta có ý nghĩ của ta, tạm thời cho bọn họ là binh văn nghệ đi, các ngươi cũng có thể cho rằng bọn họ là tiểu quân sự cũng được. Công chúa, quân sư cùng binh văn nghệ ngươi nói không giống nhau, câm miệng, ta nói đa tài đa nghệ cũng không phải là con hát các ngươi nghĩ. Không cần vũ nhục trí tuệ của bản công chúa. Bên người ta cần một đại quân sư, sau đó bên người mỗi vị thiếu tướng cần một binh văn nghệ. Đàn hương thư võng tạm thời ta lười nói với các ngươi. Dù sao điều kiện hàng đầu chính là nhận biết chữ, có thể dạy mọi người học tập, về phần dạy cái gì mỗi ngày, ta sẽ chỉ định nội dung cụ thể. Trước hết các ngươi chọn người là tốt rồi. Vân Thanh Ngân vừa nghe nói nàng muốn một cái đại quân sư ánh mắt nhất thời sáng lên. Công chúa, ta có thể tự đề cử mình hay không? Ta muốn làm quân sư. Thần Tịch nhíu mày nhìn hắn. Mục đích của hắn là muốn vị trí đại quân sư đi. Người này, mưu kế hẳn là không kém. Cũng sẽ không cổ hủ. Có lẽ có thể làm. Bất quá bối cảnh của hắn. Công chúa, không bằng trước hết người hãy cho ta thử một chút. Đêm nay ta cùng người cầm đuốc soi đêm đàm luận một phen. Tin tưởng công chúa sẽ nguyện ý cho ta một cơ hội. Phốc, cầm đuốc soi đêm đàm luận, cô nam quả nữ chẳng phải sẽ làm cho người ta liên tưởng lung tung sao? Thần Tịch liếc trắng mắt, bất quá, nhìn đến rảo hoạt trong mắt hắn không khỏi sửng sốt, hắn có chuyện muốn nói cùng với nàng. Được rồi, liền xem hắn có thể nói cái gì, đê đê ải quản gia có thể tự tin như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội đi. Lời này vừa nói ra, mấy nam nhân đang ngồi đều hơi hơi biến sắc mặt, không có biện pháp, Xích Dương công chúa có thiên khoa, bọn họ không thể không nghi ngờ lần này nàng có phải phạm vào nữa hay không. Tuy rằng xác thực đã lâu nàng không có cho người thị tầm, nhưng trước gì cũng có lý do. Càng lâu không có tìm người thị tẩm chẳng phải là thuyết minh công chúa ngày càng quái dị. Thần tịch cũng không để ý tới ánh mắt mọi người, chỉ thư thư phục phục nhấm nháp đồ ăn đầu bếp mới làm. Mỗi một dạng đều có tư có vị. Sau khi ăn uống no đủ, nàng trở về sân chính mình nghỉ ngơi. Mấy nam nhân nhìn thoáng qua nhau. Ngay từ đầu công chúa nói muốn nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Nhưng nàng có nghe sao? Hiển nhiên không có, không chỉ không có, lại còn trả lại cho bọn họ một nhiệm vụ. Cơ Tĩnh Viễn nhìn về phía bắc đường Liên Vân. Tam đệ, không phải ngươi nói công chúa cho mỗi người chúng ta một cái điều kiện hay sao? Bắc đường Liên Vân gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng tự các ngươi không đề cập tới có quan hệ gì tới ta. Không có việc gì, lần sau thấy công chúa thì nói ra, ta tin tưởng công chúa cũng sẽ không nuốt lời. Ngươi, Tiêu Băng hừ nhẹ một tiếng. Càng ngày tam công tử càng là niềm vui của công chúa đấy. Nói vậy thời điểm thị tẩm cũng sẽ không giống trước kia vẫn không cam lòng đi. Bắc đường Liên Vân uống một ngụm rượu, buông ly rượu nhìn Tiêu Băng. Tứ đệ A Tam ca ta làm sao đắc tội ngươi? Câm miệng, ngươi không phải tam ca của ta. Ngươi chính là gian tế hoàng đế hạ quốc phái chỗ công chúa mà thôi. Ngạch, Cơ Tĩnh Viễn kéo kéo Tiêu Băng. Đêm nay bị làm sao vậy? Cơn tức lớn như vậy. Bắc đường Liên Vân cũng không buồn bực, ngược lại thấp giọng nở nụ cười. Ai, tứ đệ A, không phải ta nói ngươi chứ? Công chúa muốn tìm Vân Thanh Ngân cầm đuốc soi đêm đàm luận đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ý ta đưa ra, ngươi mất hứng thì tự mình đi nói với công chúa đi. Vân Thanh Ngân vừa nghe lời này chuyển đến trên người hắn vội vàng mở miệng làm sáng tỏ. Từ công tử, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải có ý tứ ái muội cùng công chúa. Ta thật sự tính cùng công chúa cầm đuốc soi đêm đàm luận một phen. Để cho nàng nhận ta làm quân sư mà thôi. Tiêu Băng bị hai người bọn họ nói như vậy mặt khối băng không chịu đựng nổi. Hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu không có tính thuyết phục gì trong lời nói. Ai thèm để ý đêm nay ngươi làm gì? Nói hưu nói vượn, còn lại năm nam hai mặt nhìn nhau. Này không phải ghen vậy là cái gì? Cơ Tĩnh Viễn thở dài một tiếng. Sâu xa nói, không thể tưởng được tứ đệ lại thích công chúa. Bắc đường Liên Vân cười hắc hắc muốn thêm phiền nói. Ta cũng thích công chúa a, có cái gì không thể? Chúng ta đều là phu thị của nàng, vốn nên thích nàng, trước kia không thích, không có nghĩa là về sau cũng vậy. Lại càng không đại biểu tương lai. Cơ Tĩnh Viễn sửng sốt, ghé mắt nhìn hắn, ngươi thật sự cũng thích công chúa. Trong lòng Bắc đường Liên Vân hơi hơi cứng đờ, trên mặt mang nụ cười cực hạn. Đúng vậy, không được sao? Cơ Tĩnh Viễn lắc đầu. Không phải không được, mà là mệt chết đi. À, cái giọng điệu đây là sao? Bắc đường Liên Vân mạc danh kỳ diệu nhìn Cơ Tĩnh Viễn. Nhị ca, không phải là ngươi cũng thích công chúa, cho nên mới như vậy. Ân, Cơ Tĩnh Viễn nhàm chán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối với công chúa ta luôn luôn không thân cận. Kỳ thật ta không thích nàng, cũng không chán ghét nàng. Ta đối với đại công chúa cũng đồng dạng như vậy. Lúc trước ta đi phủ đại công chúa cũng là có mục đích khác. Không phải như các ngươi nghĩ là cùng nàng có tư tình. Dọa, việc này thật mới mẻ a. Bắc đường Liên Vân bát quái nhìn hắn truy vấn. Mọi người đều là phu thị công chúa, cũng coi như ngồi chung một thuyền. Nhị ca ngươi nói rõ ràng một chút đi. Cơ Tĩnh Viễn nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, công chúa nàng, gần đây nhất thời điểm ta bên người công chúa liền tính quẻ qua cho công chúa. Kết quả à, mấy lần xem bói liên tiếp đều giống nhau. Thế nào, 18 tuổi công chúa sẽ có một hồi kiếp nạn lớn. Nếu như trôi qua, về sau công chúa sẽ ngày càng cường thịnh, thậm chí khả năng cuối cùng. Cái kia các ngươi đều là người thông minh. Không cần ta nói trắng ra, Lâm Tuấn Thần nghĩ hoặc nói, năm trước công chúa đã qua 18 tuổi, dựa theo ngươi nói chẳng phải là độ kiếp, về sau càng ngày càng mạnh không phải tốt lắm sao? Đối với công chúa hoặc là nhai nữ quốc mà nói hẳn là tốt lắm. Bất quá, đối với Phù Thị công chúa mà nói thì không phải chuyện tốt gì. Nghe tới này mọi người vành tai lên nghe ngóng. Bắc Đường Liên Vân lại sốt ruột thúc giục nói. Nói mau đi, đừng nhử a, công chúa cường đại rồi. Nhưng cũng có khả năng nàng trở thành người vô tâm. Cái gì, đang ngồi đều bị tin tức này làm cho rung động. Cái gì gọi là người vô tâm? Cơ Tĩnh Viễn từ từ thở dài. Người vô tâm, đối với những người bên cạnh sẽ không yêu. Cho dù nàng đi lên vị nữ hoàng, nàng thống trị thiên hạ thật tốt, tạo phúc dân chúng, nhưng, Phù Thị bên người nàng lại chỉ có thể chịu lạnh nhạt. Bắc Đường Liên Vân nghĩ nghĩ lắc đầu. Hắn không tin công chúa sẽ là người vô tâm. Tuy rằng ở chung với nhau không lâu, nhưng hắn vẫn mẫn cảm phát hiện Xích Dương công chúa có một viên tâm tư thật ôn nhu. Nàng chính là loại người bên trong thật mềm mại, mặt ngoài thực kiên cường, nhưng nàng vẫn như trước cần có người bảo hộ, tuyệt không sẽ là người vô tâm. Lâm Tuấn Thần trầm mặc thật lâu sau phản bác nói, nhị ca, công chúa đối với chúng ta không thương có thể là do trước đây chúng ta đối với nàng vẫn thật vô tâm. Cho nên đối với chúng ta mới không hề, nhưng là, ta cảm thấy công chúa sẽ không là người vô tâm. Đúng vậy, ta cũng đồng ý, nhất định là trước đây các ngươi làm tổn thương lòng nàng. Cho nên nay nàng mới vắng vẻ các ngươi. Lòng Bắc Đường Liên Vân đầy căm phẫn nói. Kết quả lọt vào mắt mọi người cười lạnh cùng khinh bỉ. Tam ca, ngươi quên chính ngươi đối với công chúa như thế nào sao? Tốt xấu gì chúng ta không có làm cho công chúa mang danh có Phù Thị leo tường. Nhưng là ngươi. Ngạch, Bắc Đường Liên Vân thầm kêu nguy rồi. Hắn đem chuyện hồ đồ của đường huynh nhà mình quên mất. Hắc hắc, hắn cười gượng hai tiếng. Dù sao ta cảm thấy nhị ca nói sai rồi. Công chúa là có tâm. Thiên hạ ai vô tâm. Huống chi công chúa vẫn là một nữ nhân cần sự bảo hộ. Phốc, Vân Thanh Ngân mới vừa uống ngụm trà vào miệng không chút khách khí phun ra. Hắn dương mắt nhìn về phía Bắc Đường Liên Vân. Xong rồi, khẳng định Tam công tử coi trọng công chúa. Nhìn một cái, lời hắn nói ra ngoài. Có câu nào là không hướng về phía công chúa? Ba nam đồng khác thời gật đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Bắc Đường Liên Vân sờ sờ đầu không cần ý tứ. Nhìn cái gì vậy? Ta biết bộ dạng ta đẹp mắt. Các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bản công tử. Công chúa làm sao, ta cảm thấy nàng thực thông minh lại thực kiêu ngạo, vì sao không thể thích, đúng vậy, nay công chúa thực thông minh, cũng thực kiêu ngạo, Vân Thanh Ngân bỗng nhiên kinh hô, đúng rồi, sinh nhật công chúa rất nhanh sẽ đến, chính là 25 tháng này, làm sao bây giờ, Lâm Tuấn Thần nghĩ đến tình huống năm trước qua loa cho xong như vậy còn có chút do dự. Sinh nhật công chúa là 25 tháng 5. Nhưng là, năm trước vì chờ Hoàng Phủ Cảnh Hạo nàng dám đem tiệc sinh nhật chậm lại 2 tháng. Kết quả nàng ngoạn nước cùng Tứ ca xong thì tính tình thay đổi lớn. Chấm, làm qua loa, năm nay, Hoàng Phủ Cảnh Hạo cũng không ở đây. Không biết nàng có muốn làm hay không? Thiết, ai nói công chúa hiếm lạ Hoàng Phủ Cảnh Hạo, nếu thật sự coi trọng thì sẽ không đem hắn bỏ lại đó. Bắc Đường Liên Vân lời thề son sắt vỗ bộ ngực cam đoan nói. Chúng ta làm cho công chúa một bữa tiệc thật tốt, nàng nhất định sẽ vui vẻ. Cách chương.